Chiến thần biến, chương 503, giảng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, mọi người kinh hãi, cũng không nghĩ tới A Tử ở loại trạng thái này, lại vẫn có thể nói chuyện. Điều này sao có thể đi? Đây chính là nàng đột phá mấu chốt thời kỳ A, huyền linh tiên đan, ưu điểm lớn nhất chính là nó ẩn chứa năng lượng mặc dù khổng lồ, nhưng cực kỳ tinh khiết cho nên, bạo thể mà chết loại chuyện này, cùng huyền linh tiên đan không có quan hệ gì. Đằng Phi cười nhìn mọi người, bỏ đi bọn họ trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ. Cơ tử Vân Vi hơi hí mắt ra, sau đó nhìn con của mình, trong lòng cực kỳ vui mừng, cho dù ai có như vậy một cái xuất sắc ưu tú nhi tử, sợ rằng cũng sẽ cùng cơ tử Vân giống nhau, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Công tử ta cũng muốn huyền linh tiên đan, Âu Lạp Lạp to gan tiến tới Đằng Phi bên cạnh, lôi kéo Đằng Phi cánh tay ngoe ngoẩy làm nũng, sau đó rồi hướng Đằng Phi bên cạnh Lăng Thi Thi thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho. Thi Thi tỷ, ngươi sẽ không tức giận sao? Lăng Thi Thi giờ khóc giờ cười nhìn Âu Lạp Lạp cười mắng. Xú nha đầu ta sinh cái gì khí? Ngươi là tỷ tỷ sao? Âu Lạp Lạp cười hắc hắc, sau đó tiếp theo đối với Đằng Phi làm nũng. Mọi người tất cả đều mỉm cười, loại này tràng diện đã thật lâu cũng không có xuất hiện qua. Đằng Phi tựa như những người này linh hồn giống nhau, Đằng Phi những năm này bị áp chế, những người này cũng không có chân chính vui vẻ quá. Hôm nay Đằng Phi cường thế quật khởi, mọi người tâm tình tất cả đều theo chuyển biến tốt đẹp. Không nên cấp tất cả mọi người có phân, bằng ngươi hiện tại trạng thái trực tiếp phục dụng huyền linh tiên đan, sợ rằng có chút không ổn. Đằng Phi đưa tay vuốt vuốt Âu Lạp Lạp đầu, vẻ mặt sùng nịch vừa nói. Âu Lôi Lôi Âu Lạp Lạp tỉ muội coi như là sớm nhất đi theo người bên cạnh mình, làm mất đi không sắc láo, vẫn bằng thị nữ tự cho mình là, nhưng cho dù Lăng Thi Thi, đối mặt nàng cửa tỉ muội tất cả cũng khách khí vô cùng, không thể nào thật sự đem các nàng làm như hạ nhân đi xem đợi. Âu Lạp Lạp khẽ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại quay đầu lại nhìn thoáng qua như cũ ở cố gắng bắt hàng phục cổ lực lượng này A Tử, mới có chút buồn bực nói. Công tử nói rất hay giống như có đạo lý, ngay cả A Tử tỷ tỷ muốn bắt hàng phục cổ lực lượng này cũng như lần này lao lực đổi lại làm ta có thể căn bản không cách nào bắt hàng phục. Ha ha, yên tâm đi, đã nói cho các ngươi một năm thành hoàng tựu một năm. Đằng Phi tràn đầy tự tin nói, cơ tử Vân nghe vậy quay đầu trở lại có chút nghi hoặc nhìn Đằng Phi hỏi. Con trai bảo bối, dựa theo A Tử loại trạng thái này, huyền linh tiên đan loại này thần đan, muốn phục dụng ít nhất cũng phải ở đại đế điên phong trạng thái, có thể trước mắt chúng ta nơi này, có thể phục dụng người cũng không nhiều a. Mọi người tất cả đều sâu chấp nhận nhìn Đằng Phi, mặc dù đấu tinh cổ điện hôm nay đại đế cảnh giới không ít người, có thể có một phần là sử dụng trời xanh thạch thiên vương thạch thiên đế thạch một đường ngạnh xanh xanh nhổ ra lên, có nung chiều cho hư hiểm nghi, những người này cũng có thể phục dụng huyền linh tiên đan. Đằng Phi cười nói, huyền linh tiên đan trung tinh thuần lực lượng, có thể hóa giải dụng sử dụng thiên đế thạch đột phá lúc lưu lại tai họa ngầm, cho nên, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi có thể không hạn chế sử dụng trời xanh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch tiến hành đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ có một chút, các ngươi tất cả mọi người phải nhớ kỹ cảnh giới thượng đột phá, không chỉ là lực lượng tăng trưởng cùng tích lũy, còn nữa đối với đạo, lĩnh ngộ, các ngươi mỗi người cũng phải tìm được thuộc về mình đạo. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể để cho các ngươi ở trên con đường này, đi xa hơn. Nhìn mọi người, Đằng Phi Mão nói tiếp, hôm nay A Tử sau khi đột phá ta sẽ ở đấu tinh cổ điện giảng đạo 3 ngày, ta đem ta đối với đạo lĩnh ngộ chia sẻ cho các ngươi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể hay không mượn lần này khai sáng ra thuộc về chính các ngươi nói, tựu nhìn chính các ngươi. Đằng Phi có khả năng làm, cũng chỉ có những thứ này, hắn hiện tại nhân vật giống như là một cái dẫn đường người, dẫn theo những người này đi lên chính xác nhất con đường kia, về phần có thể ở trên con đường này đi ra bao xa, cái này muốn xem mỗi người thiên tư. Căn cứ Đằng Phi đối với đấu khí võ giả cảnh giới lĩnh ngộ, đại đế đến hoàng cấp đến bất hủ thần hoàng, từng cái thiên cảnh giới cũng là một đại quan. Mỗi đột phá một cái đại quan cũng đại biểu cho đối với võ đạo một loại hoàn toàn mới hiểu, này không chỉ là lực lượng tích lũy cùng nắm giữ, vẫn là một loại đối thiên phú khảo nghiệm. Đi qua Đằng Phi chưa từng dám nghĩ tới, bên cạnh rất nhiều thiên tư người bình thường, có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cho dù là trời xanh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch xuất thế sau, Đằng Phi cũng không còn nghĩ tới, của mình số mệnh thật không ngờ mạnh, chẳng những phải đến rồi huyền linh tiên dịch loại này vốn không nên tồn tại ở cái này thế gian chí bảo, hơn nữa còn chiếm được thần hồn vực khí linh tán thành, truyền mình một đoạn đại thuật. Thế cho nên vốn là trong cái thế giới này võ giả trong mắt căn bản không thể nào giải quyết vấn đề, ở ngưng đan thuật trước mặt, ở huyền linh tiên đan trước mặt cũng trở nên không là vấn đề. này, chính là nhãn giới cùng tầng thứ nguyên nhân A, thần giới tầng thứ thật là cao hơn cái thế giới này rất nhiều, mà ngay cả đối với đạo lĩnh ngộ điểm này, cũng có thể dùng huyền linh tiên đan trực tiếp lừa gạt đi qua. Đây không phải là ở nghịch thiên, cái này căn bản là ở lấn trời à, những thứ khác ngũ vực võ giả có cái nào có thể không thông quá lẻ năm thiên đến, từ đại đế thành hoàng. Lại có cái nào có thể không lĩnh ngộ thiên đạo từ hoàng cấp đột phá đến bất hủ thần hoàng. Không có, cho tới bây giờ cũng không có quá. Này buổi trưa kỳ tích hôm nay, đã ở Đằng Phi trong tay thực hiện. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên kiếp vân răng đầy, bốc lên cổn động mây đen, làm cho cả thế giới ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên một mảnh bóng tối. Thanh Long la lớn, mau lui về, A Tử muốn độ kiếp rồi. Mọi người không dám có nửa điểm do dự, ở Thiên Lang cùng Hoàng cùng với Thanh Long dưới sự giúp đỡ của Tấn Bọt hướng phía đấu tinh cổ điện phương hướng thối lui. Đằng Phi đứng tại nguyên chỗ, nhìn cái kia màu tím cự mãng, quanh co hướng thiên, trên không trung không sợ hãi chút nào đón kiếp vân, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui vẻ nụ cười. Răng rác, theo một đạo tử sắc thiên lôi phủ xuống ám nguyệt tam cự đầu chung cuối cùng một cái đại đế A Tử, rốt cục nghênh đón nó hoàng cấp thiên kiếp. Có chiêu vô chiêu tồn tại tại một lòng. Đạo chi diễn biến, làm vô cực làm thái cực làm lưỡng nghi, làm tư tượng làm bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu tinh cổ điện chung, chỉ có Đằng Phi một cái thanh âm, Đằng ra mọi người, bao gồm lúc trước bế quan lão gia tử Đằng Văn Hiên chờ ở bên trong, Cơ Tử Vân, Lăng Thi Thi, Liễu Thiến Hà, Cơ Tĩnh Huyên, Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, nhận được Đằng Phi tin tức chạy tới Vũ Lan tỉ muội chỗ cột tay sinh ra tay mới cánh tay bạo long. Mọi người cũng ngồi vây quanh ở Đằng Phi bốn phía, lặng lặng lắng nghe Đằng Phi những năm này tu luyện tâm đắc. Loại này tràng diện ở bất kỳ một cái nào gia tộc sợ rằng cũng không thể nào thấy được, không phải là gia tộc khác lão tổ coi trọng. Của mình thật sự là bọn họ không có bản lãnh này, vì tất cả người giảng đạo. Trong lòng mỗi người đạo cũng không cùng, nói không tốt có lầm người một đời. Cả ngũ vực thế giới cơ hồ không có Đằng Phi loại này cơ duyên số mệnh tập tại một thân người, cho nên cũng chỉ có Đằng Phi dám ở chỗ này cứ thế tôn mạnh phô tinh thần cảnh giới, dùng thanh âm, dùng tu luyện của mình tâm đắc tới ảnh hưởng sở có bên cạnh thân nhân bằng hữu. Này một nói chính là ba ngày. Ba ngày sau, Đằng Phi ngưng giảng đạo, thần sắc nhìn qua có chút mệt mỏi, hắn mặc dù không ngừng ở nói các loại tâm đắc nhưng đối với mọi người ảnh hưởng càng sâu, còn lại là cái kia chí tôn cảnh giới lực lượng tinh thần diễn biến ra ánh mắt nhìn không thấy đạo. Cái kia mới là trọng yếu nhất, mọi người cũng nhắm mắt lại, ở trong lòng lĩnh hội Đằng Phi đã nói, sau đó một chút diễn biến thuộc về mình nói. Bao gồm sử dụng thiên đế thạch tăng lên đi lên, cảnh giới không yên lão gia tử Đằng Văn Hiên, lúc này nhìn qua, một thân khí chàng, cánh cũng bắt đầu mơ hồ tản mát ra đại đế uy nghiêm. Đằng Phi vui mừng cười, này chính là hắn muốn nhất nhìn thấy hình ảnh. Hắn chẳng những muốn mình mạnh còn muốn người nhà mạnh. Hắn muốn sở hữu cùng ở bên cạnh hắn người cũng có được những người khác không cách nào tưởng tượng thiên đại tạo hóa. Đằng Phi đứng lên yên lặng lưu lại sở hữu huyền linh tiên đan, lưu cho mẫu thân Cơ Tử Vân, từ nàng tới an bài, những thứ này huyền linh tiên đan như thế nào phân phối. Tin tưởng cảnh giới cực kỳ chắc thật vững chắc Cơ Tử Vân, có hoàn mỹ xử lý tốt chuyện này, một năm sau đấu tinh cổ điện đem hoàng giả như Vân. Người muốn đi, ngay khi Đằng Phi lưu lại huyền linh tiên đan, chuẩn bị lặng lẽ lúc rời đi, Lăng Thi Thi mở ra hai tròng mắt trong con ngươi không thôi ý chợt lóe rồi biến mất thật sâu ngắm nhìn Đằng Phi, nhẹ nhàng nói. Là muốn đi Trung Châu sao, ngươi cẩn thận một chút muốn đem Tuyết Ninh cùng Minh Minh Mão hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Đằng Phi nhìn thâm tình đưa mắt nhìn của mình Lăng Thi Thi trong lòng có chút xấu hổ, thì ra là các nàng cái gì cũng biết nhưng cũng là sợ hãi mình nghĩ nhiều, vẫn cũng không nói. Khoát khoát tay, Lăng Thi Thi đi theo Đằng Phi cùng đi ra đấu tinh cổ điện, không có nữa kinh động những người khác. Lại, hai người bọn họ chân trước rời đi, phía sau Liễu Thiến Hà Cơ Tĩnh Huyên bọn người lần lượt mở ra hai mắt một lát sau mới lại nhắm lại tiếp tục ở trong lòng diễn biến của mình nói. Những năm này, khổ ngươi chờ Tử Lăng trở lại chúng ta tựu thành hôn. Đằng Phi nhẹ nhàng ôm lấy Lăng Thi Thi tại ngươi bên tai nhỏ giọng nói. Người như vậy hoa tâm, ai nói muốn gả cho ngươi. Lăng Thi Thi dùng sức ôm Đằng Phi, khẩu thị tâm phi vừa nói. Ha ha, hiện tại ngươi hối hận cũng đã chậm, vô luận ngươi chạy đến đâu ta cũng sẽ đem ngươi đoạt về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi nhẹ nhàng ở Lăng Thi Thi cái trán vừa hôn. Thật sự sao, nếu có một ngày ta đã đánh mất ngươi thật sự sẽ đem ta tìm trở về. Lăng Thi Thi ngẩng đầu, một đôi sáng ngời trong con ngươi, lóe ra trong suốt hơi nước. Nhưng trời lệch đất ta cũng sẽ đem ngươi tìm trở về. Đằng Phi nói, Lăng Thi Thi si ngốc nhìn Đằng Phi, nhưng ngay sau đó, khẽ nhắm lại hai mắt, khẽ ngưỡng tinh xảo khuôn mặt giống như là đang đợi cái gì. Đằng Phi ôm lấy Lăng Thi Thi cúi đầu vẫn tới. Lăng Thi Thi một tiếng, mềm ở Đằng Phi trong ngực. Không biết qua có nhiều lâu, Lăng Thi Thi mới ngẩng đầu, sắc mặt kiều diễm ướt át, sợi tóc hơi lộ vẻ xốc xếch, hô hấp cũng có một số dồn dập, u oán nhìn Đằng Phi nhẹ nói. Còn tưởng rằng ngươi là không hiểu phong tình tượng gỗ. Đằng Phi nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhiều năm chua xót, không cần nhắc lại, hắn hiểu được, Lăng Thi Thi cũng hiểu, vừa mới bất quá là nữ nhi ra vì che giấu khó xử thuận miệng vừa nói như vậy, phải chăm chỉ tự thua. Ta đi rồi, các ngươi lại bắt đầu bế quan tu luyện sao, ta hy vọng thiên hạ đại hội thời điểm chúng ta Đằng gia, đã là này tấm trên đời này, mạnh nhất gia tộc kia. Lăng Thi Thi gật đầu tựa vào Đằng Phi trong ngực nhẹ giọng nói. Chỉ cần có ngươi, hết thảy cũng có thể thực hiện. Chết tiệt xem khí, sắp chữ sai lầm, mời lúc trước đọc không thông thuận bằng hữu một lần nữa mở ra trở xuống, lần này nên tốt lắm. Hôm nay chỉ có một chương này, xế chiều muốn đi xa nhà, mấy ngày qua ta tận lực giữ vững không ngừng hơn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.